Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 chương 3, Lâm Lam không thể lý giải ở đây người kia kỳ quái dịch du ánh mắt. Nàng cũng không phải cố ý bày ra loại này quý tộc tư thế làn điệu. Làm như vậy hết thảy, bất quá là vì khống chế chính mình trong mắt nước mắt không cần rơi xuống mà thôi. Thân thể này tuyến lệ quả thực phát đạt đến làm nàng không lời gì để nói. Nếu cấp một cái phong hào, có thể hoàn toàn kêu nàng, khóc bao, thần, cao hứng thời điểm, khóc, thương tâm thời điểm, khóc, khẩn trương thời điểm, khóc, hưng phấn thời điểm, khóc, thậm chí gió thổi qua không cẩn thận kinh động đôi mắt một chút. Khóc, tóm lại, hỉ nộ ai nhạc, vô luận cái gì cảm xúc. Hoặc là thân thể phản ứng kích động một ít, thân thể này liền sẽ lập tức rớt nước mắt, khóc lên, hoàn toàn không cần chuẩn bị. So đại ngọc muội tử còn đại ngọc muội tử, nói đến đại ngọc, Lâm Lam không cấm nhớ tới đời trước khuynh thành muội tử. Đối này nàng vẫn là có điểm áy náy, nàng vô pháp lý giải chính là, rối gỗ nổ mạnh kia một khắc, vì cái gì hai vị đại lão sẽ che ở nàng trước mặt. Nhất thời mất khống chế dưới, nàng đem khuynh thành mỹ nhân thân thể hoàn toàn chơi hư. Trực tiếp tiêu tán ở thiên địa chi gian, bất quá may mắn chính là, hai vị đại lão nàng vẫn là bảo vệ, tuy rằng giống như đại khái hẳn là trọng thương, đến dưỡng đã lâu, hẳn là cũng coi như là không phụ gửi gắm đi, vị diện cũng rất hào phóng, tặng nàng một đống lớn thổ mộc chi tinh, giống kẹo giống nhau chua ngọt hương vị. Hồn thể Lâm Lam ăn rất không tồi, đều trực tiếp nhét ở hệ thống trang bị trong không gian mặt. Nàng cũng mới biết được, nguyên lai nàng hệ thống còn có không gian thứ này. Ân, không gian dung lượng không rõ, đáng tiếc chỉ có thể trang này đó vị diện đưa tặng đồ vật. Mặt khác đồ vật cự tuyệt chuyên chở, đại lão không hổ là đại lão, lòng dạ chính là rộng lớn, cho dù nàng lừa gạt bọn họ. Còn nguyện ý xá hồn cứu giúp, nếu thượng như vậy, mọi người đều huề nhau. Xuất phát từ hai vị đại lão cảm động, nàng cũng cho bọn hắn đều tặng một viên. Nếu không phải bọn họ linh hồn bị trọng thương, hư bất thụ bổ, Lâm Lam đều tưởng cấp nhiều bọn họ một chút. Cùng là linh hồn, bọn họ hẳn là cũng sẽ thích loại này đồ ăn vặt đi. Đáng tiếc, vị diện không cho nàng thời gian hào hào từ biệt. Trực tiếp liền đem nàng đạp, thẳng đến thật lâu về sau, làm lão bánh quẩy Lâm Lam mới biết được, nơi nào là vị diện hào phóng, rõ ràng là keo kiệt, nàng xử lý vị diện đại tai họa ngầm đại u ác tính rối gỗ con rối. Rối gỗ tại vị trên mặt sở đoạt lấy đồ vật tự nhiên chính là nàng chiến lợi phẩm mà vị diện. Không trải qua Lâm Lam đồng ý, liền tiệt con rối rối gỗ sở hữu khí vận. Tín ngưỡng, công đức, dùng một đống lớn vị diện vô dụng thổ mộc chi tinh cùng Lâm Lam thay đổi. Tuy rằng dùng Lâm Lam góc độ tới nói, nàng không có mệt, chính là dùng vị diện góc độ tới nói. Vị diện kiếm điên rồi, thổ mộc chi tinh loại đồ vật này, kỳ thật chính là sản xuất dáng châu thảo loại này linh. Khụ khụ, thai, bán, dùng một lần đồ dùng, tinh linh sinh ra lúc sau. Đối âm mạt, liền không có tác dụng, lưu tại vị diện liền tác dụng không lớn, ngược lại sẽ bởi vì nó có đặc thù thuộc tính đưa tới không cần thiết mơ ước giả. Rối gỗ ngàn phi, còn phải tốn phí khí vận giữ gìn, vị diện trưởng thành yêu cầu linh, mà muốn sinh ra linh, vị diện có cần thiết đạt tới nhất định cấp bậc, còn phải có rất nhiều lưu động khí vận giá trị, tài chính, mới được, hiện tại linh có. Chính là thổ mộc chi tinh loại đồ vật này lại không cách nào để qua một bên. Rốt cuộc thứ này không phải cái gì hồn đều có thể tiêu thụ. Có thể sử dụng một ít vô dụng, càng đưa không ra đi đồ vật, đổi hồi như vậy nhiều khí vận giá trị tuyệt đối, cho nên vị diện đem sở hữu thai, bàn, khụ khụ, thổ mộc chi tinh tất cả đều rửa sạch cấp Lâm Lam sau. Sợ nàng hối hận phản ứng. Trực tiếp đem người đạp, trời biết, thượng một khắc, nàng còn ở làm ơn các đại lão chăm sóc một chút đại ngọc muội tử. Ngay sau đó nàng đã bị ném tới nơi này tới, trực tiếp bị đá tiến một cái đã bị nướng chín thân thể. kia cảm giác có bao nhiêu toan sàng. Nhớ trước đấy, Khuynh Thành muội tử có bao nhiêu ôn nhu a. Đầy một chút, không có bất luận cái gì đặc biệt yêu cầu. Còn cho nàng một cái gương mặt tươi cười. Tuy rằng sau lại sâu có điểm hủy tam quan. Lần này khóc bao thế nhưng liền đối mặt đều không có. Liền trực tiếp liền đem nàng đá vào được. Nhân tiện trả lại cho nàng một cái gian nan nhiệm vụ. Hệ thống, nữ bá tước yêu cầu. Trả thù mẫu thân cùng tỷ tỷ. Làm các nàng hai bàn tay trắng. Trọng tố mông ba tần gia tộc vinh quang. Đã từng cho rằng, nàng xuyên thành Khuynh Thành mỹ nhân. Bị hai vị đại lão áp bức đã là nhất xúi quẩy sự tình. Hiện tại mới biết được, không có nhất xui xèo, chỉ có càng xui xèo. Trước mặc kệ kia cái quỷ gì nhiệm vụ, Lâm Lam cảm thấy nàng liền phải công đạo, nháy mắt tiếp nhận khóc bao thân thể Lâm Lam đã bị yên huân không mở ra được đôi mắt. Nàng thậm chí nghe được dưới thân gia cụ ca tư tạp tư lửa đốt thanh. Còn có thân thể bị nướng ra du thanh âm, cùng với... Thiêu đến ta đau quá a, thân thể giống bị dày nặng chăn bó, căn bản không thể động đậy. Loại này một xuyên qua đã bị nướng chín thần kỳ nhiệm vụ rốt cuộc là vì cái gì sẽ tới trên người. Nàng tới, mẹ nó nàng tưởng trở về luân hồi kính đài, đầu thai chuyển thế, như thế nào còn muốn xuyên qua, quăng ngã. Ở cả người bỏng cháy đau đớn chung, Lâm Lam cho rằng nàng thực mau liền sẽ quải rớt. May mắn, trời không tuyệt đường người, vị diện vẫn là thực chiếu cố nàng. Ở nàng mau chết thời điểm, nàng bị lôi đi, truyền tống đi rồi, sau đó thực mau liền tiếp nhận rồi trị liệu. Mạng nhỏ cuối cùng bảo vệ, chính là, anh, vẫn là đau quá, nàng muốn khiếu nại, thân thể ở vào trong lúc hôn mê. Nhưng là linh hồn lại vô cùng thanh tỉnh dung hợp Lâm Lam mãnh chọc hệ thống khách phục. Hệ thống, tiểu ca đang ở liều mạng duy tu chung. Xin chờ trong chốc lát. Lâm Lam, đối hồn sinh tuyệt vọng Lâm Lam đành phải một bên khái đường cây đậu. Thổ mộc chi tinh, giảm bớt thân thể truyền lại cấp linh hồn đau đớn. Một bên tiếp thu khóc bao ký ức, hoàn toàn không có lưu ý đến nàng cắn rực nhưng quá mức. Năng lượng trực tiếp tràn ra tới rồi cùng nàng chói định lâu đài thượng. Trực tiếp chói định thành công. Tiếp thu xong khóc bao ký ức sau. Lâm Lam đột nhiên cảm thấy. Thống khổ quả nhiên là tương đối ra tới. Nguyên lai nàng làm Khuynh Thành mỹ nhân nhật tử quả thực chính là hưởng thụ. Khóc bao tên gọi Lâm Lam mông ba tần ôn toa. Anh quốc hiện tại cận tồn. Có thể thừa kế trong quý tộc. Tuổi trẻ nhất ba tức tiểu thư. Bá tức truyền ngôi đến từ chính nàng đã qua đời cữu cữu. Cứ việc nàng sinh ra không thế nào thể diện, nhưng là không có con cái. Đã ly hôn, lại thân hoạn bệnh nan y cữu cữu đáng thương nàng. Đem nàng tiếp về nhà, dụng tâm giáo dưỡng, xem như lúc tuổi già an ủi. Còn không phải là đáng thương sao? Phụ thân không rõ, mẫu thân coi thường, sau lại nàng mẫu thân tìm được chân ái gả chồng sau. Càng là cha kế không yếu, tỷ tỷ lại các loại mịt mờ ngược đãi cha tấn, làm đối người khác thiện ác có vượt mức bình thường cảm ứng nàng từ nhỏ liền hoạn có rất nhỏ bệnh. Tự kỳ, như vậy nữ hài tử, như thế nào đều không giống như là có thể kế thừa tước vị người A. Nhưng mà cuối cùng, khóc bao vẫn là hài kịch kế thừa cái này căn bản không có khả năng đến phiên nàng kế thừa tước vị. Trong đó, nội mặc khóc bao cũng không biết. Khóc bao khi đó còn quá tiểu nhân, chỉ là biết đại khái là quốc hội thủ tướng còn có nữ vương vì cái gì quý tộc tước vị kế thừa gì đó. Cãi nhau linh tinh, dù sao cuối cùng kết quả chính là, khóc bao làm cựu cựu bá tước gần nhất quan hệ huyết thống. Phá lệ đạt được tước vị quyền kế thừa, thuận tiện nói một câu, khóc bao mẫu thân làm lão tới nữ quý tộc tiểu thư. Bởi vì quá mức với phản nghịch tân triều. Đã bị gia tộc xóa tên, nghe nói xóa tên nguyên nhân là bởi vì nàng mẫu thân tuổi trẻ thời điểm thế nhưng đi làm viện. Giao, nữ, mà Lâm Lam cũng là khi đó ngoài ý muốn có, xem tên của bọn họ liền biết, bọn họ tổ tiên cũng là phi thường Ngưu Hống Hống, cùng vương thất có phi thường chặt chẽ huyết thống quan hệ. Tuy rằng nhiều như vậy đại tới nay, quan hệ đã có điểm xa, nhưng là ngăn không được cữu cữu này một chi đại đại xuất sắc kinh thương mới có thể a. Dù sao vị này cữu cữu cùng khóc bao tồn tại, làm Lâm Lam nghĩ tới nghĩa huynh đối với khuynh thành mỹ nhân tồn tại. Bọn họ chắc việc kinh thương mới có thể, vẫn luôn là vương thất bên trong kiêu ngạo, nói đơn giản, chính là cữu cữu này một chi, mỗi năm bí mật vì vương thất kiếm tiền cũng đủ bọn họ quá thượng xa xỉ có dư sinh hoạt. Cũng là vì có cữu cữu bọn họ này một chi tồn tại. Vương thất có đôi khi nhịn không được, còn có nắm chắc cùng quốc hội gọi nhịp, chỉ là, cữu cữu bởi vì bệnh nặng, mau không lâu với nhân thế duyên cớ. Ở tiếp hồi Lâm Lam phía trước, đã đem nên xử lý đều xử lý, chuẩn bị cùng Lâm Lam bình tĩnh quá hoàn nhân sinh cuối cùng một đoạn nhật tử. Nguyên bản kế hoạch là, hắn sau khi chết, cùng tước vị trói định đất phong, thu nhập từ thuế, cùng với bọn họ một chi nhiều năm trước tới nay cất chứa linh tinh tài phú sẽ một lần nữa quy về hoàng thất, quốc gia, cho nên, cựu cựu bá tước cũng không có như thế nào để ý tới. Hiện tại, tất cả đều là khóc bao, tiếp thu đến cái này thông chi thời điểm, đã hấp hối hết sức cựu cựu bá tước, thiếu chút nữa không có khí đến làm người nâng cáng đi cung điện Bắc Kinh Ham tìm nữ vương Liêu Nhân. Sinh, có như vậy không trải qua hắn vị này tước vị bản nhân đồng ý. Liền tự tiện quyết định người thừa kế, cựu cựu bá tước tiếp hồi khóc bao, chỉ là vì gia tộc miễn cưỡng có một cái huyết mạch. Bởi vì vị kia trừ tộc phản nghịch muội muội, chỉ biết vì hắn thêm phiền toái, tố chất thần kinh muội muội ở sinh dục xong cháu ngoại gái sau, đã xác nhận lại vô pháp sinh dục, nhưng là dù sao cũng là huyết mạch chí thân, sinh mệnh cuối cùng thời điểm, khóc bao yên lặng, an tĩnh làm bạn vẫn là làm cựu cựu bá tước mềm lòng. Quyết định cho dù hắn qua đời sau, vẫn là phải vì cái này đáng thương cháu ngoại gái an bài hảo đường lui. Thình lình xảy ra một giấy kế thừa lệnh, làm cựu cựu bá tước nguyên lai tính toán tất cả đều không thể dùng. Nguyên bản cựu cựu là tính toán cấp khóc bao lưu lại cũng đủ. Lại sẽ không dẫn nhân phạm tội tài phú, có hắn lưu lại nhân mạch, khóc bao bình an giàu có quá cả đời là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là hiện tại lại không cách nào. Khắp nơi thế lực chú ý hạ, cữu cữu bệnh tình đã nghiêm trọng đến liền lời nói đều nói không nên lời nông nỗi. Cho dù hắn phi thường lo lắng khóc bao còn tuổi nhỏ sẽ bởi vì tước vị cùng rộng lượng tài phú đã chịu thương tổn, chờ hắn không còn nữa. Đám kia tài lang hổ báo, khẳng định sẽ đem nhát gan khóc bao hủy đi phân ăn. Nhưng là, hắn vẫn là cái gì đều làm không được, mang theo tiếc nuối qua đời. Ngoại giới cũng là, mang theo thú vị tình ánh mắt chú ý vị này hiện tại Anh quốc tước vị chung. Tuổi trẻ nhất, nhất giàu có bá tước tiểu thư. Nhưng mà, làm tất cả mọi người và mặt chính là, đem chú ý đánh tới Lâm Lam tước vị trên người. Muốn mượn này viết văn chương kia mấy cái quốc hội nghị viên. Tất cả đều xuất hiện ngoài ý muốn. Nói như thế nào đâu? Chính là đột nhiên não trúng phong, tham ô bị tra. Xuất ngoại ra tai nạn xe cộ, đột nhiên ngộ đạo, còn có ái nhân qua đời quyết định về hưu linh tinh. Không có làm không được, chỉ có không thể tưởng được lý do. Dù sao, chính là toàn bộ đều game over, không ở quốc hội lăn lộn, làm quan hệ rất là dương cung bạt kiếm vương thất cùng quốc hội liền như vậy thần kỳ bình tĩnh trở. Lại, càng thần kỳ chính là, vô luận là ai? Một khi tưởng đề cập hoặc là đề cập bất lợi với khóc bao chương trình nghị sự nghị viên, đều sẽ bởi vì các loại ngoài ý muốn, toàn bộ hạ cương hoặc là từ chức ly cương, khóc bao chính thức kế thừa tước vị đã hơn 2 năm. Đến nay nàng vị trí vẫn là vững vàng, không ai có thể lay động, đồn đãi là cựu cựu bá tước ở thiên đường che chở vị này đáng thương bá tước tiểu thư. Càng bởi vì thương tiếc nàng tuổi nhỏ. Hoàng thất mỗi khi có cái gì đại hoạt động, yến hội, nữ vương đều sẽ không di lạc nàng, liền nàng thân sinh nhi tử, nàng đều không có như vậy ân cần chiếu cố quá, nhưng là, bởi vì nàng cũng không thuộc về hoàng thất trực hệ, mà tuổi cũng quá nhỏ, nữ vương không tính toán công khai nàng tồn tại, mà thủ tướng, hắn thật sự là sợ vị này tiểu bá tước kia kỳ quái may mắn. Phi thường lo lắng ở trên người nàng lại tổn binh hao tướng. Cho nên, khóc bao từ cựu bá tước qua đời sau, vẫn luôn an tĩnh, bình tĩnh quá chính mình sinh hoạt. Lâm Lam, đến, khóc bao nàng đại khái lại là một cái vị diện thân nữ nhi. Trở lên đều không phải Lâm Lam cảm thấy huyền huyễn địa phương. Để cho nàng cảm thấy huyền huyễn chính là, vì cái gì vị diện thân nữ nhi khóc bao, cư nhiên là chết vào thân sinh mẫu thân điên cuồng mưu sát. Thật mẹ nó điên rồi, này rốt cuộc là thần mã thế giới. Không phải nói tốt vị diện thân nữ nhi đều là nhân sinh người thắng sao? Lâm Lam phi thường phát điên, có thể cho ta một cái bình thường điểm thế giới sao? Khóc bao thân sinh mẫu thân mưu sát nàng nguyên nhân là bởi vì khóc bao tồn tại chiếm cứ sở hữu cựu bá tước bổn ứng cho nàng di sản. Làm nàng không chiếm được nàng hiện tại trượng phu toàn bộ ái. Vì lấy về đời trước bổn hẳn là thuộc về nàng di sản cùng với trượng phu ái. Nàng đem sốt cao nữ nhi dùng chăn bông chói, điều khai bảo tiêu người hầu, phóng hỏa, nhớ tới khóc bao bị thiêu trước, vị kia tố chất thần kinh mẫu thân cuồng loạn, người chính là ác ma, bất tường tồn tại, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều là bởi vì ngươi, Yarin mới có thể từ bỏ ta, yêu cái kia kỹ nữ. Đời trước bởi vì ngươi, làm hại ta vô pháp cùng Yarin dựng dục ái kết tinh. Yarin mới có thể cùng ta ly hôn, đời này rõ ràng ta đã đem hắn Alice cứu về rồi. Hắn đã có nữ nhi, vì cái gì cuối cùng tạp ni ngươi vẫn là sẽ yêu những cái đó yêu tinh. Alice nói không sai, chỉ cần ngươi không tồn tại liền hảo. Đời trước, lúc này, ngươi đã rớt đến trong sông chết đi. Cho nên, chỉ cần ngươi không còn nữa, ca ca di sản chính là của ta, Yarin ánh mắt lại sẽ trở lại ta trên người. Không sai, chính là như vậy, cần thiết là cái dạng này, ở lửa lớn bậc lửa phía trước. Khóc bao nghe được mẫu thân của nàng tàn nhẫn kêu to. Thượng đế nếu một lần nữa cho ta một lần cơ hội. Vì cái gì còn muốn cho ta trọng sinh ở ngươi sinh ra lúc sau? Ngươi chính là ác ma. Không nên tồn tại ác ma. Lâm Lam, ha ha, đến, nhiệm vụ đối tượng chi nhất, thân sinh mẫu thân, xác định là nhìn như bình thường trọng sinh bệnh nhân tâm thần. Còn có càng kính bạo đâu? Dưới chính là tự bế khóc bao trong đầu một đoạn về Alice ký ức. Đó là một cái không thể hiểu được buổi chiều. Nàng bị cái kia mặt cục cưng tàn nhẫn tỉ tỉ bước đến tránh ở phòng tủ quần áo. Thiên A, thiên A. Ta cư nhiên nhìn đến phá phủ quán ba, còn có vu sư, nơi này thật là Harry Potter thế giới. Ta thiên phú không phải dị năng, mà là ma pháp, thật là không dám tin tưởng. Thật tốt quá, từ từ, tên của ta kêu Lệ Ti Lý Đức ngươi, nghe nói tổ phụ đệ đệ là ở tại Tiểu Hán cách đốn thôn. Bất quá là chết vào mưu sát, sẽ không như vậy xui xẻo thành hắc ma vương thân thích đi. Lâm Lam. Ha ha, dùng vẫn là khóc bao nghe không hiểu tiếng Trung, nhiệm vụ đối tượng chi nhị, cha kế gia tỷ tỷ, xác định là người xuyên Việt, có thân nhân không bằng không có, thân phụ làm người mơ ước cách xù tài sản, khó trách không muốn sống nữa. Tuy rằng khóc bao thực làm người đáng giá đồng tình, nhưng là hiện tại tiếp thu khóc bao thân thể Lâm Lam tỏ vẻ, còn không bằng đồng tình chính mình tới thực tế. Bởi vì mở ra mắt nàng nhìn đến chính là một đôi lỗ trống vô thần cùng khóc bao đôi mắt trăm phần. Trăm trùng hợp đôi mắt, ân, người này, đại khái chính là khóc bao cái kia không biết tên phụ thân. Cứu chính mình người tốt, cùng với, khóc bao phụ thân trong tay kia một bát lớn quang nhìn liền biết có thể so sánh nghiên cứu viên ra. Gia phi thường tôn sùng chung dược hương vị ma dược, Harry Potter thế giới là cái gì? Thỉnh tha thứ bị ma dược hương vị lộng tới rơi lệ đầy mặt Lâm Lam. Tạm thời vô pháp từ mơ hồ đầu chung lấy ra ra kia bộ vì tống cổ thời gian mau vào nhìn một lần hệ. Liệt kinh điển điện ảnh, tác giả có lời muốn nói. Lâm Lam, đã từng có hai vị đại lão bãi ở trước mặt ta. Ta không có hảo hảo quý trọng, thẳng đến mất đi, hết chương.